Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, mẫu lệ thành kẻ phản bội. Babila tử tước trong thư phòng. Phụ thân, lần này tập kích gấu trắng chấn đội tàu, liền từ ta tự mình dẫn đầu đi. Nói chuyện chính là cái hơn 30 tuổi nam nhân, nhìn 10 phần có hàm dưỡng. Hắn chính là Babila tử tước, tam tử Khuê Bo. So với đại ca của hắn Kerek, Khuê nhìn càng thêm trầm ổn mà giàu có trí tuệ. Ngươi đi, Babila tử tước nhướng mày. Hắn vốn muốn cho dưới trướng một vị khác tinh anh vệ binh đoàn thống lĩnh tiến đến. Không nghĩ tới Khuê Bo vậy mà chủ động xin đi. Đúng vậy, phụ thân, làm tử tước đại nhân hài tử, ta chủ động lãnh binh, sẽ tốt hơn đề trấn sĩ khí. Khuê Bo đáp lại xong, sau đó không để lại dấu vết nhìn Kerek một chút. Lúc này Kerek mặt âm trầm, nhìn xem mình tam đệ tại trước mặt phụ thân chủ động xin xuất chiến. Tâm tình 10 phần kiềm chế, hắn rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì chính mình tại kỵ sĩ trên tu hành thiên phú, chỉ sợ sớm đã bị Babila tử tước phế trừ tử tước người thừa kế chi vị. Kerek chính cảm giác rất biệt khuất, rõ ràng là sơ cấp đại kỵ sĩ, mẫu lệ thành sức chiến đấu cao nhất, lại như cũ muốn nhìn phụ thân sắc mặt làm việc. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng là từ nhỏ đã sống ở phụ thân cường quyền bóng ma phía dưới Kerek, nhưng thủy chung không dám chính diện nghênh đón phụ thân quyền uy. Phụ thân, Kerek cho rằng không thể đem cái này lập công cơ hội tốt bạch bạch tặng cho Khuê Bo. Theo Kerek, mặc dù gấu trắng trấn nội tình rất cường đại, nhưng là ở trên biển phương diện lực lượng, khẳng định là không sánh bằng mẫu lệ thành. Lần này thống lĩnh chiến hạm đội tàu đối gấu trắng trấn phát động công kích, chính là một lần lấy không cơ hội thắng lợi. Nếu là cơ hội này tặng cho Khuê Bo, hắn tại phụ thân trong lòng địa vị sẽ cao hơn, cũng có thể thắng được mẫu lệ thành càng nhiều nhân khí. Đến thời điểm mình cái này mẫu lệ thành tử tước người thừa kế địa vị liền tràn ngập nguy hiểm. Phụ thân, lần này đội tàu xuất hành giao cho Khuê Bo không phải một cái lựa chọn rất tốt. Kereot ổn định chính một chút cảm xúc, đối phụ thân Babila tử tước nói ra: mặc dù gấu trắng trấn trên biển tác chiến lực lượng so không lên chúng ta mẫu lệ thành, nhưng là tại gấu trắng trấn bên trong siêu phàm giả số lượng cũng không ít, tam đệ bản thân chỉ là một cái trung cấp kỵ sĩ. Nếu là thụ đến gấu trắng trấn siêu phàm giả ngắm bắn, đoán chừng sẽ khó thoát thân. Đang nói đến Khuê Bo là trung cấp kỵ sĩ thời điểm, Kerek nhấn mạnh, giống như là tận lực nhắc nhở. Đã dạng này, đại ca như vậy cho rằng lần này ra biển ai đi càng thêm phù hợp. Khuê Bo tựa hồ không có nghe được Kerek lời nói bên trong trào phúng, mà là mang theo ấm áp tiếu dung. Đối Kerek hỏi, Kerek nhìn Babila tử tước một chút, phát hiện Babila tử tước cũng đưa ánh mắt về phía chính mình. Phụ thân, ta có thể làm lần này xuất kích đội tàu thống lĩnh. Kerek trực tiếp tiến cử chính mình, đã Khuê Bo có thể chủ động đoạt công, như vậy mình tự nhiên cũng không cần cái gì bận tâm. Hồ nháo, nghe được Kerek, Babila tử tước biến sắc. Ngươi thế nhưng là mẫu lệ thành duy nhất đại kỵ sĩ. Ngươi rời đi mẫu lệ thành, mẫu lệ thành liền đã mất đi cường lực siêu phàm giả tọa trấn. Ngươi khẳng định là không thể đi. Phụ thân nói rất đúng, đại ca ngươi là mẫu lệ thành siêu phàm giả hạch tâm. Nếu là tùy tiện rời đi mẫu lệ thành, sợ rằng sẽ tạo thành thành nội lòng người táo bạo. Khuê Bo cũng là làm ra một bức khuyên giải. Thần sắc, ta, đối mặt Babila tử tước răn dày, Kerek sắc mặt hết sức khó coi, nắm đấm của hắn nắm chặt, khớp nối đều hơi trắng bệch. Ở trong mắt phụ thân, mình tựa như là một cái siêu phàm vũ khí. Hắn chỉ nhìn bên trong mình siêu phàm năng lực, lại không để ý đến mình là tử tước thân phận người thừa kế. Đem mình cho rằng thành một cái công cụ, liên quan tới thống lĩnh người vấn đề, cũng không cần tiếp tục thương thảo. Babila tử tước nghiêm sắc mặt, trực tiếp nói ra, Khuê Bèo, ngươi làm lần này xuất kích đội tàu thống lĩnh, cho gấu trắng trấn Hải Phòng, phát động mãnh liệt một kích. Babila tử tước tuyên bố mình bổ nhiệm. Vâng, phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Khuê Eo đứng dậy, đối Babila tử tước khẽ khom người. Tốt, tiếp xuống tới, chúng ta thương nghị lần này đội tàu xuất kích chi tiết. Babila tử tước nhìn Kerek một chút, trong mắt mang theo một chút hàn ý. Kerek ra hỏa này, càng ngày càng không có tự mình hiểu lấy. Khi Kerek cùng Khuê Bo đồng thời từ Babila tử tước trong thư phòng đi ra thời điểm, Khuê Bo đột nhiên gọi lại Kerek. Đại ca, đối với phụ thân bổ nhiệm, hy vọng ngài không cần chú ý. Chúng ta đều là phụ thân nhi tử, làm hết thảy cũng đều là vì phụ thân suy nghĩ, vì mẫu lệ thành suy nghĩ. Phụ thân không có để ngươi làm đội tàu thống lĩnh, trên thực tế là vì để cho ngươi tốt hơn thủ hộ mẫu lệ thành. Muốn biết, mẫu lệ thành mới là chúng ta căn cơ. Phụ thân làm ra quyết định như vậy, rõ ràng là càng coi trọng ngươi mới là. Khuê Eo nhìn xem sắc mặt âm trầm Kerek, trên mặt lấy mỉm cười nói. Kerek nghe vậy, lạnh lùng nhìn xem Khuê Bo. Hắn nhưng là rất rõ ràng, mặc dù lời nói êm tai, thế nhưng là mình vị này tam đệ, tính cách tuyệt không phải là mặt ngoài lớn như vậy độ bình thản. Vậy liền ở tam đệ ngươi kỳ khai đắc thắng. Kerek cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Kerek biến mất ở phía xa thân ảnh, Khuê Bèo khiêm tốn trên mặt, khóe miệng đột nhiên vẩy một cái. Nếu như không phải ngươi như thế không có đầu óc, bằng vào ta nội tình, muốn dao động ngươi tử tước thân phận người thừa kế căn bản cũng không khả năng. Đáng tiếc a, Kerek, đem đại kỵ sĩ thân phận tốt như vậy một trương bài đánh nát như vậy. Khuê Bèo mắt lóe lên một tia hàn mang. Nếu là tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ chính là mình, Kerek sớm đã bị mình đùa chơi chết. Khuê Bèo ngấn ngùi dừng lại một hồi, cũng rời đi nguyên địa. Hắn nhất định phải hào hào quy hoạch một chút lần này trên biển xuất kích quá trình. Một khi thu được lần này thắng lợi, như vậy mình tại mẫu lệ thành địa vị sẽ lại đề thăng một bước. Đến thời điểm Kerek tử tước người thừa kế thân phận, chỉ sợ cũng tràn ngập nguy hiểm. Đáng ghét, trở về chỗ ở Kerek nổi trận lôi đình, chính rõ ràng là tử tước người thừa kế, chính rõ ràng là mẫu lệ thành tối cao siêu phàm chiến lực. Thế nhưng là trước mặt phụ thân, Khuê Eo lệ so với mình càng thêm được sủng ái. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được phụ thân đối với mình thái độ biến hóa. Tiếp tục như thế, mình tử tước thân phận người thừa kế, sớm muộn muốn bị tước đoạt. Lại tiếp tục như thế, ta sẽ trở thành mẫu lệ thành một con chó. Kerek hung hăng nện gõ một chút cái bàn, dọa đến chung quanh người hầu, mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Ta được hướng biện pháp thoát khỏi cục diện bây giờ. Kerek sắc mặt phảng phất muốn chảy ra nước. Nếu là mẫu lệ thành có thể từ ta quyết định, vậy cũng tốt. Ý nghĩ này đột nhiên từ Kerek trong đầu thoan ra, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. Nếu như có thể lật đổ phụ thân, không được. Kerek lập tức lại đem cái này ý nghĩ bóp chết tại trong ý nghĩ. Mặc dù ta có sơ cấp đại kỵ sĩ thực lực, nhưng là đối mặt phụ thân, ta căn bản đề không nổi dũng khí. Hắn tâm tư quá sâu chìm, vừa nghĩ tới Babila tử tước kia nghiêm túc khuôn mặt, cho dù là đại kỵ sĩ, Kerek cũng cảm giác tâm tóc rung động. Vậy ta nên làm như thế nào? Kerek lại lần nữa lâm vào xoắn suýt bên trong. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc. Nếu muốn thay đổi ta tại mẫu lệ thành tình cảnh, có lẽ còn có một loại khác phương thức. Kerex sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại cân nhắc cái gì khó khăn lựa chọn. Thật lâu, Kerex cuối cùng hạ quyết tâm. Khuê Beo, đây đều là ngươi bức ta. Kerex quay người đi vào thư phòng của mình. Hắn đem giấy viết thư mở ra, dùng bút lông ngỗng chấm mực nước, bắt đầu ở trên tờ giấy viết nội dung. Nếu như quen thuộc Kerex người tại nơi này, liền phát hiện thư này trên giấy chữ viết, trải qua Kerex tận lực cải biến, là một sơ cấp đại kỵ sĩ. Thông qua cải biến bắp thịt phát lực phương thức, thực hiện chữ viết thay đổi, là rất bình thường sự tình. Nửa giờ sau, Kerex dừng tay lại đầu động tác, đem đối giấy viết thư nhẹ nhàng thổi thổi, đem trên tờ giấy chữ viết ra tốc hong khô. Một trận chiến dịch thất bại đổi lấy mẫu lệ thành triệt để an bình. Đáng giá, Kerex trong tươi cười mang theo lạnh lùng. Cái này bức thư bên trên nội dung, thình lình chính là trước đó tại Babila tử tước trong thư phòng. Mấy người ở giữa thương thảo trên biển xuất kích kế hoạch. Trong đó bao gồm xuất binh nhân số, đường đi, thời gian cùng cụ thể phương thức tác chiến. Người tới, Kerex đối bên ngoài thư phòng mệnh lệnh một tiếng, đem Đỗ Tác gọi tới. Rất nhanh, một cái thon gầy người trẻ tuổi đi vào thư phòng. Kerex đại nhân, Đỗ Tác là Kerex bên người tín nhiệm nhất thị vệ, cũng là hắn một tay bồi dưỡng lên. Đem phong thư này, Kerex trực tiếp ra lệnh, đưa đến Gấu Trắng Trấn. Gấu Trắng Trấn, Đỗ Tác nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình nghe lầm. Đem phong thư này đưa đến Gấu Trắng Trấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?